Nếu không kiểm soát được cảm xúc của mình, bạn sẽ không thể kiểm soát được túi tiền của bạn. Vào cuối những năm 1990, vợ một người bạn nói với tôi, là bạn thân em mới nói với anh điều này. Anh biết không, chúng em vừa mới kiếm được rất nhiều tiền. Chúng em chưa bao giờ có nhiều tiền đến như vậy. Nhưng hiện tại, em cảm thấy sợ khi có vẻ như chúng em sắp mất hết số tiền đó. Cuối năm 2001, thật sự họ đã gần như mất hết tất cả. Những gì họ lo sợ sẽ xảy ra, cuối cùng cũng xảy ra. Nỗi sợ sẽ mất đã làm nảy sinh một tiên đoán cho những gì họ lo lắng. Người cha giàu nói, tiền là một chủ đề nhạy cảm, nếu bạn không thể kiểm soát cảm xúc của bạn, thì cảm xúc sẽ kiểm soát tiền của bạn. Ông cũng nói thêm, khi nói đến tiền bạc, nhiều người bỗng mắc chứng hay nghi ngờ. Lúc còn học lớp 5, tôi đã bắt đầu đọc các loại sách nói về những nhà thám hiểm biển nổi tiếng như Columbus, Magellan, Cortez, Cook và những người khác. Những câu chuyện của họ làm tôi tin rằng mình đã bị hớp hồn vào Học viện Hàng hải Thương mại Mỹ ở Kings Point, New York. Dù tôi đã gia nhập thủy quân khi tốt nghiệp Kings Point, nhưng tình yêu biển cả chưa bao giờ rời bỏ tôi. Gần đây, tôi đọc được một trong những cuốn sách hay nhất về cuộc sống trên tàu, cuốn In the Heart of the Sea, The Tragedy of Whaleship Estate, tác giả Nathaniel Philbrick. Cuốn sách được viết dựa trên câu chuyện có thật về con tàu săn cá voi Estate. Vào đầu những năm 1800, tàu Estate nhổ neo từ Nantucket, 25 dặm tính từ bờ biển Cape Cod, Massachusetts, vòng quanh Nam Phi và tiến vào trung tâm Thái Bình Dương, gần đường Xích Đạo. Mọi người đều cho rằng chuyến hành trình này kéo dài từ 2 đến 3 năm. Thật không may, chuyến hành trình đột ngột bị chặn lại khi một con cá nhà táng khổng lồ đâm vào và làm chìm tàu. Nếu câu chuyện này nghe có vẻ quen quen, thì đó là vì cuốn Moby Dick của Herman Melville cũng được viết dựa trên câu chuyện có thật của tàu Estate. Nếu đã đọc cả hai cuốn sách, bạn sẽ thấy câu chuyện Moby Dick nhạt hơn so với thực tế những gì đã xảy ra với đoàn thủy thủ sau khi chiếc tàu Estate bị đắm. Thật ra, chuyện Moby Dick kết thúc sau khi chiếc tàu bị đắm, còn chuyện về bi kịch Estate bắt đầu khi con tàu mới bị đắm. Vì chiếc tàu Estate từ từ chìm dần nên thủy thủ đoàn gồm khoảng 20 người trèo lên 3 chiếc thuyền nhỏ hơn. Ngay khi vận chuyển một số đồ từ tàu Estate sang tàu cứu sinh nhỏ, thuyền trưởng và thủy thủ đoàn cần phải quyết định họ làm gì sau đó. Ý định mà họ bàn với nhau đơn giản là căng buồm lên và để gió thổi họ đưa đến Tahiti. Đây là một chuyến hành trình đơn giản với thời gian ước tính đến nơi là khoảng 1 tuần. Đột nhiên, một trong các thủy thủ nói, nhưng dân Tahiti là thổ dân ăn thịt người. Và đó là tất cả những gì sẽ xảy ra. Sợ hãi, thủy thủ đoàn trên 3 chiếc tàu cứu sinh nhỏ thay đổi quyết định, và họ quyết định tốt nhất là chèo quay trở về Chile. Mặc dù đoạn đường xa hơn rất nhiều, và điều này cũng có nghĩa là phải đi ngược chiều gió. Họ chọn Chile bởi vì họ biết Chile, và họ cảm thấy họ sẽ an toàn hơn là với thổ dân ăn thịt người ở Tahiti. Vì thế, họ quyết định chèo đi ngược chiều gió. Hơn 90 ngày sau, một trong những chiếc tàu cứu sinh nhỏ được một tàu săn cá voi khác từ Anh phát hiện. Khi thuyền trưởng của con tàu lớn này kéo tàu nhỏ vào gần mạn tàu, ông thấy một người đàn ông gầy ốm tông teo như một bộ xương khô đang ngồi ở mái chèo, và một người khác, một bộ xương không hơn không kém ngồi ở sau đuôi thuyền. Giữa thuyền là một đống xương, những ống xương trắng nhách của các thành viên khác trên tàu. Người trên tàu Estate đã gặp đúng những gì họ lo sợ, nỗi sợ hãi của họ đã biến lời tiên đoán thành sự thật. Câu chuyện về Estate còn kinh khủng hơn nhiều so với các câu chuyện về thổ dân ăn thịt người. Câu chuyện về một người thuyền trưởng yếu kém và một nhóm người đã để cảm xúc chi phối khả năng tư duy của họ. Câu chuyện về một nhóm người đã để khả năng tư duy cầu an quyết định tương lai của họ. Thay vì cho thuyền hướng về Tahiti, họ đã chọn đi ngược trở lại nơi họ cảm thấy họ biết rõ. Mặc dù với kinh nghiệm nghề nghiệp, họ biết rằng chèo ngược trở về Chile là hoàn toàn không thể. Đây cũng là một giả thiết. Bạn có nhớ giả thiết đặt ra ở đầu câu chuyện này không? Một điều nữa, không ai đặt câu hỏi là thủy thủ nào đã đưa ra ý kiến về hổ dân Tahiti là dân ăn thịt người. Tất cả những người này đến từ nước Anh, chưa ai từng đến Tahiti. Không ai đặt một câu hỏi đơn giản là, vậy anh đã đến Tahiti bao giờ chưa? Không lâu sau thảm kịch SS, cả Hawaii và Tahiti đều trở thành thiên đường của những chiếc tàu săn cá voi trên toàn thế giới. Lúc còn nhỏ, sau khi đọc về những khoảng thời gian tuyệt vời của các tàu săn cá voi khi dừng lại ở Tahiti, tôi đã từng mơ một ngày được du thuyền đến Tahiti. Và giấc mơ này đã trở thành sự thật vào năm 1967. Thật ra, giấc mơ được đi trên tàu đến Tahiti đã tạo nguồn cảm hứng để tôi đi học ở New York. Vào năm 1967, tôi đã lái tàu từ Hawaii đến Tahiti khi còn là một sinh viên thực tập trên một chiếc tàu chở dầu. Thay vì gặp thổ dân ăn thịt người, tôi gặp một thiên đàng tuyệt vời hơn nhiều so với những gì tôi đã từng mơ. Tôi vẫn mơ về Tahiti và những con người tuyệt đẹp mà tôi gặp ở đó. Đầu tư là thiên đàng. Đối với tôi và Kim, đầu tư là một thiên đàng. Đầu tư có nghĩa là tự do, thịnh vượng và an toàn. Dù cũng có rủi ro trong đầu tư, giống như rủi ro trong việc hướng thuyền đi về phía Tahiti, rủi ro nhưng được đền bù thích đáng. Buồn hay thì rất nhiều người nghe theo lời khuyên của những người tự nhận là chuyên gia đầu tư, những người mà chính bản thân họ chưa từng đến thiên đàng lần nào, mặc dù rất nhiều người nghĩ rằng các nhà tư vấn cho họ hẳn phải biết rõ mình đang nói về cái gì. Vấn đề then chốt là, khi đụng đến tiền bạc, quá nhiều người để cho cảm xúc lấn át ý chí của mình. Cảm xúc con người là một nguồn sức mạnh dồi dào, và những suy nghĩ phát sinh từ cảm xúc có một quyền năng biến dự đoán thành hiện thực nếu chúng không được kiểm soát. Nếu bạn muốn trở thành thuyền trưởng con thuyền của chính bạn, thì một trong những kiểm soát quan trọng nhất cần đạt được là phải kiểm soát được cảm xúc của mình. Khi tôi nghe người vợ của bạn tôi nói, em sợ có một ngày chúng em sẽ mất hết tất cả, thì tôi đã nghĩ rằng cảm xúc của cô ấy đang chế ngự cuộc sống của cô ấy. Mặc dù họ có đủ tiền để có một cuộc sống thiên đàng, nhưng họ chưa bao giờ tạo ra được. Nỗi lo sợ đã quyết định vận mệnh của họ, và thực tế là họ gần như mất tất cả. 3 cấp kiểm soát tư duy. Khi giải thích hiện tượng này với tôi và con trai ông, người cha giàu nói rằng có 3 cấp kiểm soát tư duy. Đó là tư duy ở cấp thấp, trung bình và cao. Ông nói, khi một người nói bằng khả năng tư duy cấp thấp, họ thường nói những điều đại loại như đầu tư là rủi ro hay lỡ tôi mất hết thì sao? Họ đang nói bằng những cảm xúc cấp thấp. Người cha giàu giải thích thêm, khi nói về tiền bạc, hầu hết mọi người không bao giờ vượt khỏi khả năng tư duy cấp thấp. Như thường lệ, lúc ấy tôi không hoàn toàn hiểu hết những gì ông nói. Mãi đến khi lớn lên, tôi mới thấy rằng rất nhiều người đang bị kẹt ở khả năng tư duy cấp thấp, nhất là các vấn đề liên quan đến tiền. Tôi có những người bạn thân luôn sống trong nỗi lo sợ đầu tư, gặp rủi ro và sợ mất tiền. Họ dường như không thể thay đổi được những suy nghĩ này, và trong nhiều trường hợp, những suy nghĩ này đã khiến lời tiên đoán biến thành sự thật. Một số trong những người này có hàng triệu đô la trong ngân hàng, nhưng họ sống càng tằn tiện càng tốt, họ sống với nỗi sợ mất tiền, và họ đã thật sự mất tiền bằng nhiều cách khác nhau. Đơn giản là vì họ sống giống như họ không có một đồng dính túi. Họ sống giống như họ đã mất hết tiền rồi. Dạy chúng tôi cách thoát khỏi khả năng tư duy cấp thấp, người cha giàu nói. Nếu con quyết định không muốn các cảm xúc cấp thấp này điều khiển khả năng tư duy của con cần phải có khả năng tư duy ở cấp trung bình và cao. Ông cho biết, tư duy cấp trung bình của chúng ta, tư duy dựa trên lý trí, là những tư duy cần đến các kỹ năng tài chính. Chẳng hạn như khi tôi lo sợ đầu tư và bất động sản, người cha giàu đề nghị tôi nên học một khóa về đầu tư bất động sản. Làm theo lời khuyên đó, tư duy lý trí của tôi đã vượt qua tư duy cảm xúc. Tôi đã tham gia một khóa học cuối tuần về đầu tư bất động sản. Sau khóa học này, nỗi sợ hãi của tôi vẫn còn đó, nhưng ít ra tôi đã cảm thấy tốt hơn khi chuẩn bị cho quá trình học tập trong tương lai. Vào năm 1973, khóa học về đầu tư bất động sản này tốn 385 đô, nhưng qua nhiều năm, tôi đã kiếm được hàng triệu đô la nhờ nó. Và đây là nơi tư duy cấp cao xuất hiện. Mặc dù nhìn thấy hàng ngàn khoản đầu tư bất động sản có tiềm năng, nhưng tôi chỉ thực sự tiến hành khoảng 100 giao dịch bất động sản. Khi cân nhắc thành công của mình về đầu tư bất động sản, nỗi nghi ngờ và nỗi sợ hãi của tư duy cấp thấp trong tôi vẫn còn tồn tại. Tôi và Kim sắp khóa hồ sơ một khoản bất động sản trị giá trên 10 triệu đô la vào tháng này. Nỗi sợ hãi và nghi ngờ của tư duy cấp thấp vẫn còn trong tôi. Đó là lúc tôi cần tư duy cấp cao đến cứu. Vì tôi từng nhiều lần trải qua các bước tìm kiếm, mua, bán và quản lý tài sản, nên khi nỗi sợ hãi của tư duy cấp thấp xuất hiện, thì tư duy cấp cao sẽ lên tiếng kiểm soát. Nó xoa dịu nỗi nghi ngờ và nỗi sợ hãi của tư duy cấp thấp và ra lệnh cho trung tâm não bộ của tôi bắt đầu tìm kiếm những thông tin, lời khuyên hay những kiến thức mới mà tư duy cấp thấp cần có để không còn cảm thấy lo âu nữa. Hầu hết những người không đầu tư, không có được các kỹ năng của tư duy trung bình hay nhiều năm kinh nghiệm của tư duy cấp cao hơn để đẩy họ ra khỏi sự lôi cuốn mãnh liệt của những cảm xúc cấp thấp. Vì thế, nên cuối cùng tư duy cấp thấp của họ vẫn điều khiển mọi việc. Đó là một lý do tại sao giáo dục tài chính là rất quan trọng, bởi vì khi đã được học về tài chính, bạn có thể dựa trên những tư duy trung bình để phá vỡ sự lôi cuốn của nỗi sợ hãi và nghi ngờ của tư duy cấp thấp. Khi nhìn lại cuộc đời tôi thấy người cha giàu đã cùng tôi chơi cờ tỷ phú, và thông qua trò chơi này, ông cho tôi những lời khuyên và kinh nghiệm thực tế, có thể giúp tôi vượt qua những nỗi nghi ngờ và sợ hãi mà tất cả chúng ta đều có. Sau khi tốt nghiệp, Warren Buffett đầu tư 100 đô vào một khóa học của Dale Carnegie, một nhà giáo dục người Mỹ nổi tiếng với cuốn sách How to Win Friends and Influence People. 1936. Suy nghĩ về việc đầu tư của mình, ông nói: "Tôi không tham gia khóa học làm sao để khỏi run sợ khi nói trước đám đông, nhưng tôi tham gia khóa học làm sao để nói trước đám đông trong khi đầu gối đánh nhịp vì sợ." Tôi và Kim vẫn đầu tư, mặc dù chúng tôi cũng lo sợ và nghi ngờ. Đó là những thử thách mà chính nỗi sợ hãi và nghi ngờ của chúng tôi tạo ra. Chính những thử thách đó tạo ra một sự hứng khởi trong việc đầu tư. Nói một cách khác, chúng tôi không để tư duy cấp thấp kiểm soát cuộc sống của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng nỗi nghi ngờ và sợ hãi để làm cho cuộc sống của chúng tôi thú vị hơn. Khóa học về bất động sản có giá 385 đô la vào năm 1973 rất quan trọng với tôi, vì khóa học này cùng các kiến thức tài chính của người cha giàu đã cung cấp cho tôi một cầu nối đến tư duy cấp cao. Dù tôi biết rằng bất cứ một tài sản nào cũng có thể biến từ tài sản thành tiêu sản một cách nhanh chóng, nhưng khả năng tư duy cấp cao của tôi đã giúp tôi ổn định và suy nghĩ thấu đáo mọi thử thách để trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp. Trở thành thuyền trưởng trên chính con thuyền của bạn không có nghĩa là bạn không có những nỗi sợ hãi và nghi ngờ. Là con người, ai cũng có tất cả những nỗi sợ hãi và nghi ngờ đó. Thật ra, bạn sẽ không trở thành một thuyền trưởng giỏi nếu bạn không có những suy nghĩ lo lắng đó. Nhưng nếu bạn trở thành một thuyền trưởng giỏi, bạn sẽ cần sự giúp đỡ của khả năng tư duy cấp trung bình và cấp cao để hướng dẫn con thuyền của mình. Nhất là nếu bạn muốn vượt qua đại dương sóng gió, luôn tiến lên phía trước và hướng về thiên đàng. Cuộc nổi loạn trên tàu Ponty. Khi còn nhỏ, tôi từng xem bộ phim Cuộc nổi loạn trên tàu Ponty của Marlon Brando. Tôi nhớ trong đó có cảnh con tàu Ponty khi cập vào cảng ở Tahiti. Lúc đó có nhiều chiếc xuồng nhỏ cập sát vào con tàu, chở đầy các cô gái Tahiti xinh đẹp đang mỉm cười, vẫy tay và la lớn. Chào các anh thủy thủ! Tôi biết, không thể thay đổi được quá khứ, nhưng nếu đoàn thủy thủ trên con tàu SS ngày xưa đã từng xem bộ phim này, thay vì quyết định hướng tàu đi Chile, có thể họ sẽ nói. Ai lo lắng thổ dân ăn thịt người nào, chúng ta hãy đi về hướng Tahiti. Đó là